Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 238, biết tin mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tổ chức buổi hòa nhạc là ngày 6 tháng 6 năm đó. Vào lúc 6 giờ tối, tại nhà hát quốc gia, sau bữa sáng, Lê Tưởng liền đưa Hưởng Hưởng đi học cưỡi ngựa và violin. Lê Mạn tắm rửa xong, khoác lên người chiếc váy lụa xanh khói dài 2 giây, mái tóc dài ngang eo buông xõa sau lưng, ẩn hiện làn da trắng muốt rạng ngời. Cô tựa mình vào gối trên bệ cửa sổ, lười biếng cuộn tròn người lại. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tấm rèm voan trắng, nhẹ nhàng vu ốt phe thân thể cô, mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu. Lê Mạn nheo mắt, trong tay mân mê tấm thiệp mời màu vàng kim, ánh sáng chiếu rọi khiến nó càng thêm lấp lánh. Cô có linh cảm sẽ có chuyện lớn xảy ra, trực giác này khiến cô không thể yên lòng. Trên bàn trà cạnh bệ cửa sổ, một ly nước ép bưởi hồng ấm áp được đưa đến. Lê Ngọc Phân nhẹ nhàng khoác lên vai cô một chiếc khăn mỏng màu trắng, gương mặt tràn đầy yêu thương. Đừng để bị cảm lạnh, nước ép đã được hâm nóng, uống khi còn ấm đi con. Lê Mạn ngước mắt nhìn bà, ngoan ngoãn đáp, dạ, bà chủ nhà họ Tống đích thân đến đơn vị đưa thiệp mời cho con. Dựa theo tính cách của bà ấy mà mẹ biết, sự chân thành đã đạt mức tối đa rồi. Con cứ thoải mái tham dự, không cần thấp thỏm hay kiêu ngạo. Trong công việc, con có thể là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng trong cuộc sống, con vẫn phải là một người phụ nữ hiền dịu. Đừng vì nhất thời thuận lợi mà trở nên tự cao tự đại, quên mất mình là ai. Con người ta phải luôn giữ vững bổn phận của mình, giữ tâm thế bình thản và nhìn xa trông rộng. Con hiểu mà, mẹ cứ yên tâm. Lê Mạn nắm lấy tay bà, nhẹ giọng nói, anh Tống có ánh mắt rất tinh tường. Muốn cưng chiều ai, cưng chiều đến mức nào, trong lòng anh ấy đều rõ như gương. Trước mặt anh ấy, con chỉ là một cô gái ngốc nghếch dễ thương thôi. Cô cười khẽ, nhấp một ngụm nước ép bưởi, bỗng nhíu mày, che miệng lại vì cảm giác buồn nôn. Lê Ngọc Phân nhìn chằm chằm con gái, thấy cô không có dấu hiệu mắc bệnh gì khác, lập tức hỏi, Mạn Mạn, chẳng lẽ lại, mẹ, đi bệnh viện với con nhé. Cô khẽ thở dài, tính ra đã trễ kinh đúng nửa tháng rồi. Tại bệnh viện kinh cá, Lê Mạn ngồi trên ghế mềm, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa thẻ bảo hiểm y tế cho bác sĩ trưởng khoa. Đôi mắt sau cặp kính của bác sĩ chăm chú nhìn màn hình máy tính vài lần. Ánh mắt ông ta dừng lại trên người cô, như đang thăm dò điều gì đó. Lê Mạn hoàn hồn, chỉ thấy gương mặt nghiêm túc, không chút cảm xúc của bác sĩ. Cô tên gì? Lê Mạn, chờ một lát, tôi có cuộc gọi khẩn cấp. Cô hơi ngẩn ra, điện thoại của bác sĩ đâu có đổ chuông, sao lại đột nhiên có việc gấp? Tại văn phòng, Tống Khinh Thần đang tăng ca thì điện thoại vang lên. Anh nhíu mày, bắt máy, giáo sư Tôn, cậu Tống, xin lỗi đã làm phiền. Gần đây cậu có làm mất ví, thẻ hoặc giấy tờ gì không? Cậu có báo mất hoặc làm lại thẻ nào không? Mắt Tống Khinh Thần hơi nheo lại, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh. Nói thẳng vào vấn đề đi. Anh nhớ lại, bé con Hưởng Hưởng thường thích lấy thẻ của anh và Lê Mạn chơi trò xếp tàu hỏa. Có một cô gái trẻ tên Lê Mạn đến bệnh viện đăng ký khám bệnh, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của cậu. Nghe thấy cái tên Lê Mạn, khóe môi Tống Khinh Thần khẽ nhếch lên. Cô ấy khám khoa nào? Khoa sản. Ồ, tim Tống Khinh Thần đột nhiên thắt lại. Làm phiền giáo sư Tôn kiểm tra cẩn thận giúp vợ tôi. Kết quả xin gửi cho tôi một bản. Vợ cậu? Giáo sư Tôn khẽ cười, gật đầu, hiểu rồi, cúp máy. Tống Khinh Thần lật mấy trang tài liệu, cầm ly trà uống vài ngụm rồi đặt xuống. Cuối cùng, anh vẫn không thể ngồi yên, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Những lúc như thế này, đầu óc con người đặc biệt dễ trở nên trống rỗng, nhưng cũng dễ suy nghĩ lung tung. anh đã bỏ lỡ quá nhiều. Nghĩ đến việc Lê Mạn có thể đang mang thai một sinh linh bé nhỏ của hai người, lòng anh vừa dạo dực vừa thấp thỏm. Nhớ lại đứa con đầu tiên bị lưu thai, nằm lại dưới gốc cây tỳ bà ở Tây Nam. Đến cả hưởng hưởng đứa con thứ hai, anh cũng đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc quan trọng. Nhiều cảm xúc đan xen, bàn tay đang bấu chặt vào thành cửa sổ khẽ run lên. Ngoài kia, những dãy núi xa xa đã mờ sương. Tiếng tin nhắn vang lên. Tống Khinh Thần muốn ngay lập tức bước đến bàn lấy điện thoại, nhưng chân anh như bị đổ trì, trái tim đập loạn nhịp. Một niềm vui sướng đến mức tự mê đắm của một ông bố già. Anh vừa tự giễu bản thân sắp chạm ngưỡng 40 mà vẫn còn mất bình tĩnh thế này. Vừa không chờ được mà mở tin nhắn ra, là kết quả siêu âm của giáo sư Tôn. Hai khối tròn nhỏ, trông như hai con hải sâm, khiến ánh mắt Tống Khinh Thần sững sờ một lúc. Ngay khi anh định nhắn tin hỏi, giáo sư Tôn đã gửi kèm dòng mô tả: song thai khác trứng, phát triển ổn định, khỏe mạnh, chúc mừng cậu Tống và vợ. Tống Khinh Thần đeo kính, lặp đi lặp lại dòng chữ đó nhiều lần. Sau đó, anh gõ hai chữ cảm ơn, rồi gửi một tin nhắn giống hệt cho Lê Mạn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh lập tức gọi điện cho cha mình, ông Tống Hiến Mân. Ba, tối nay, người mà ba sẽ gặp là một gia đình 5 người. Ý con là sao? Ba thấy 3 người trước mắt rồi, còn 2 người nữa. Khóe môi anh cong lên, giọng nói kiêu hãnh. Lê Mạn mang thai rồi, là song thai. Nhà hát âm nhạc, trong bãi đỗ xe riêng, toàn bộ đều là những chiếc xe màu đen, biển số cũng có nét tương đồng kỳ lạ. Nếu nhìn kỹ, có 5-6 chiếc xe chỉ khác nhau ở con số cuối cùng trên biển số. Từ cửa kính xe, Lê Mạn nhìn thấy sự đồng bộ đó, trong lòng đã có sự chuẩn bị. Cô cúi đầu, kiểm tra lại trang phục của mình lần nữa. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dạ hội bằng lụa xanh diên vĩ, mang đậm phong cách cổ điển của quốc gia. Đây là thiết kế của một nhà thiết kế nổi tiếng trong nước, chuyên may đo trang phục quốc phong đơn giản, thanh lịch cho những người tham gia các sự kiện cao cấp và trang trọng. Trên cổ tay trắng nõn là một chuỗi vòng ngọc bích, tỏa ra ánh sáng xanh biếc, dịu dàng. Đây là món quà Lương Chi Lan đã tặng cô trước đó. Ngoài ra, cô không mang thêm bất cứ phụ kiện nào, nhưng vẫn toát lên sự thanh tao và cao quý. Hường Hường và Tống Khinh Thần diện đồ đôi, đều mặc sơ mi trắng, quần tây đen và giày da. Lê Mạn nhìn hai cha con, môi khẽ cong lên, độ tương đồng giữa hai người họ chẳng khác nào phiên bản sao chép. Không cần nhiều lời, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết họ có quan hệ huyết thống. Thì ra hôm nay thật sự có nhân vật quan trọng đến sao? Lê Mạn nhìn Tống Khinh Thần, giọng có chút làm nũng. Tống Khinh Thần vòng tay qua lưng Hưởng Hưởng, ôm eo cô từ phía sau, bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu nơi eo mềm mại. Làm nũng cũng vô ích, bây giờ muốn chạy đã muộn rồi, khắp nơi đều có người gác cổng. Em hãy tin vào năng lực của chồng mình, chỉ một câu nói của anh, bất cứ cửa nào cũng có thể giữ em lại. Lê Mạn bĩu môi, lườm anh, còn có luật pháp không đấy? Anh đúng là ỷ thế hát pê người. Em lại nghiện diễn cảnh mang thai bỏ trốn và bỏ cha nuôi con rồi sao? Tống Khinh Thần siết eo cô mạnh hơn. Cô gái nhỏ, anh sẽ không bao giờ diễn lại vở kịch đó nữa. Đó là một bi kịch của nhân gian. Vậy anh muốn diễn gì? Lê Mạn chớp mắt nhìn anh. Tống Khinh Thần nhướng mày, dẫn theo Lê Mỹ Nhân và ba bản thu nhỏ của anh, bước lên đờ, ỉnh cao nhân sinh. Ha ha ha, Tống Khinh Thần, anh muốn chọc em cười chết em sao? Chỉ khi vào trong hội trường, Lê Mạn mới nhận ra buổi hòa nhạc này có quy mô cực kỳ cao cấp. Những nhân vật danh tiếng mà cô đã thuộc lòng, những cái tên gắn liền với các sự kiện trọng đại, đều có mặt ở đây. Đương nhiên, Tống Hiến Mân cũng có mặt, mà con trai ông, Tống Khinh Thần, từ giây phút xuống xe đến giờ, vẫn luôn nắm chặt tay cô. Dưới ánh sáng lộng lẫy của đèn pha lê, mọi góc cạnh trong hội trường đều được chiếu sáng rõ ràng. Không có lấy một chỗ trốn, anh vẫn không hề buông tay. Khi Lê Mạn định rút tay ra, người đàn ông liền siết chặt và thì thầm bên tai cô. Ngoan nào, nếu không anh sẽ hôn em. Anh, cô nghiêng đầu nhìn anh, nhưng chỉ thấy khuôn mặt anh vẫn nghiêm nghị như cũ. Vậy, cô trừng mắt nhìn anh, chờ đợi một lời giải thích, chứng minh với tất cả mọi người rằng, vị trí của thiếu phu nhân nhà họ Tống đã có chủ. Ý anh là gì? Tống Khinh Thần khẽ lắc đầu cười. Lê Mạn, sao đến lúc này em lại trở nên giống như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy? Một lần mang thai, còn dám nói nữa, em sẽ cắn anh đấy. Cô gái nhỏ nhe răng dọa anh. Tống Khinh Thần vui vẻ bật cười. Ngốc nghếch, đi thôi, Tống thiếu phu nhân, cậu chủ Tống. Khi giai điệu của Hoa Nhài vang lên trên sân khấu, như một âm thanh trong trẻo xuyên suốt không gian, Lê Mạn bỗng chốc sững sờ. Giai điệu này giống hệt với bài Hoa Nhài mà cô và Tống Khinh Thần đã nghe vào đêm giao thừa năm đó tại Lỗ Thành. Khi họ nhìn nhau từ hai tòa cao ốc, sống mũi cô cay cay, bàn tay đang nắm lấy tay cô bỗng bị Lê Mạn nhẹ nhàng kéo lại. Cô dùng đôi tay mình dịu dàng vu ốt ve mờ u bàn tay của anh, nơi đã khắc ghi dấu ấn thời gian. Anh còn làm gì nữa không? Tống Khinh Thần, anh lúc nào cũng âm thầm làm những chuyện này, lại không nói với em. Không tốt sao? Giọng anh ấm áp. Anh đã từng nói sẽ không bao giờ nói lời từ biệt với em. Lê Mạn nhớ ra điều gì đó. Vòng chân Hoa Nhài, Hoa Nhài nghĩa là mãi không rời xa. Cách chương.